Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 761 đồng hành. Chủ nhân, không đều là giống nhau sao? Không giống nhau, chính là chủ nhân. Nếu lúc trước có hai loại thần minh, vì sao thần minh còn sẽ diệt sạch? Tịch Ly nhìn về phía bị lôi kiếp sở bao phủ thiên địa. Hồi lâu, mới sâu kín thở dài một hơi, diệt sạch. Có lẽ bọn họ diệt sạch, nhưng là có lẽ trước nay đều không có diệt sạch quá. Vì sao chưa từng có diệt sạch quá? Thế giới này thần minh a, ngã xuống hiện giờ này một cái. Tổng hội có ngàn ngàn vạn vạn cái thần minh đứng lên. Âm dương song sinh hỏa không hiểu, nhưng là nhìn Tịch Ly trong ánh mắt quang. Lại lựa chọn tin tưởng, oanh, phanh, lại là một tiếng sấm vang lên. Thật lớn lôi kiếp đập ở Tịch Ly trên người, sát a. Dị tộc, đáng chết, a, ta và các ngươi liều mạng. Kỳ Đông Linh quân tự bạo, Kỳ Đông Linh quân tự bạo. Thịch thịch thịch, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ từ du 3000 giới, vạn đạo tông nội một đầu tóc bạc song viện nhìn. Phía dưới đệ tử đăng báo tin tức, ống tay áo hạ tay không khỏi run rẩy, tu tiên giới. Lại luân hãm mấy cái thế giới. Trong tay nắm chặt truyền âm lệnh bài. Lại lần nữa chấn động, song viện nắm truyền âm lệnh bài tay. Không khỏi khẩn lại tùng. Lòng lại khẩn, có thể là cái gì tin tức đâu. Bọn họ đã lâu lắm không có thu được tốt tin tức, trầm mặc thật lâu sau. Song viện vẫn là mở ra truyền âm, lão tổ. Thế tục giới sắp thủ không được. Song viện không khỏi lùi lại vài bước, trống rỗng trong đại điện. Không có một người tiến lên nâng nàng, hiện giờ vạn đạo tông. Hiện giờ tu tiên giới. Có thể thượng chiến trường. Cơ hồ đều đã đi. Sức chiến đấu không tầm thường. Trên chiến trường chém giết, tu tiên giới luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng bùa chú sư chờ cũng ở không ngừng chi viện, nàng một cái lão gia hỏa ở nửa năm. Trước bởi vì cùng dị tộc một cái cao giai sứ giả đại chiến. Bị thương, hiện giờ bị lưu tại này chủ trì bên trong đại cục. Nàng tuy rằng già rồi, chính là cũng muốn đi lên cùng kia dị tộc liều mạng. Chờ thêm tháng này. Nàng cũng không thể lại tiếp tục lưu tại trong tông môn, bọn họ muốn bảo hộ nàng cái này lão tổ. Chính là nàng cái này lão tổ cũng muốn che chở bọn họ, vạn đạo tông có thể không có. Chính là thế giới này không thể không có. Truyền âm bùa chú chung, đệ tử bi phẫn tuyệt vọng thanh âm, còn phảng phất tiếng vọng ở nhĩ. Chính là hiện giờ vạn đạo tông đã không người nhưng chi viện, bọn họ đã tới rồi không người nhưng. Chi viện nông nỗi. Song viện không khỏi nhắm mắt, ngực tích góp một ngụm buồn bực, yết hầu có chút tanh ngọt. Đôi mắt có chút ướt át, cao lầu ở ngoài. U ám phiếm nhẹ nhẹ huyết hồng chi sắc che trời. Áp lực làm người có chút tuyệt vọng, như vậy nhật tử. Rốt cuộc khi nào mới là cái đầu? Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, song viện không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, người. Nọ nghịch quăng đi tới, đãi đi vào. Song viện không khỏi híp híp mắt, người này. Nàng là biết đến, bọn họ vạn đạo tông hạt giống tốt. Là cái luyện đan hạt giống tốt, Triệu viện viện trên mặt có chút mỏi mệt. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt che kín tơ máu, thời gian dài luyện đan. Lại không ngừng nghỉ, làm nàng tinh thần lực cùng linh lực đều có chút chống đỡ không được. Thân thể đã tới rồi tiêu hao quá mức nông nỗi, lão tổ, Triệu viện viện ngẩng đầu. Thấy được đồng dạng mỏi mệt bất kham song viện lão tổ, lui về phía sau một bước. Khom lưng, đôi tay để ở cái trán. Cấp song viện hành một cái lễ, lão tổ. Đệ tử tiến đến từ biệt. Thế tục giới, tướng quân. Tướng quân, chúng ta sắp thủ không được. Tướng quân, làm phía dưới bá tánh trốn đi. Chúng ta thủ không được. Hứa Giai Vinh không khỏi nhìn về phía cửa thành nơi xa. Nơi đó đã bị một mảnh huyết sắc bao vây, bọn họ chỉ là phàm nhân. Chẳng sợ có công phu hộ thân. Chính là đối mặt những cái đó lợi hại không phải phàm vật dị tộc. Cũng là trứng chọi đá. Căn bản là không làm gì được bọn họ. Các tướng sĩ, chẳng sợ dùng hết toàn lực. 10 cái, 100 cái thượng. Cũng không thấy đến có thể bắt lấy một cái dị tộc người như vậy hải chiến thuật. Ngoài thành trồng chất như núi thi hài. Mấy năm nay, thế tục giới càng ngày càng phồn vinh. Lại nguyên lai, này hết thảy, đều là bão táp tiến đến phía trước an tĩnh sao. Bọn họ tận lực, thật sự tận lực, thật sự phi thường tận lực. Chính là địch nhân quá mức cường đại. Bọn họ công kích căn bản không làm gì được những cái đó dị tộc. Chiến tranh dưới, chôn xuống vô số sinh linh. Này thiên hạ khi nào, mới có thể đủ chân chính thái bình. Lại vô chiến tranh, bọn họ không sợ hy sinh. Chính là như vậy hy sinh thật sự còn có ý nghĩa sao? Bọn họ muốn bảo vệ cho dưới lòng bàn chân này phiến thổ địa. Chính là còn có thể đủ bảo vệ cho sao? Tướng quân, tiên nhân, các tiên nhân còn sẽ đến chi viện sao? Hứa Giai Vinh nhắm mắt đại khái là sẽ không? Hiện giờ tu tiên giới so với bọn họ nơi này càng thêm không xong, nghe nói địa phương khác thế tục. Giới đã sớm luân hãm. Nếu không phải bọn họ nơi này vẫn luôn có tu tiên giới che chở. Sợ là đã sớm trở thành dị tộc tu la chàng, những cái đó vì thủ vệ bọn họ tiên nhân. Đã có quá nhiều hy sinh ở tiền tuyến, những cái đó tiên nhân. Đã vì bọn họ trả giá đủ nhiều. Dư lại, cũng nên chính bọn họ. Thông chi đi xuống, toàn quân thề sống chết bảo hộ thành trì. Cùng này phiến thổ địa cùng sống chết. Làm sao thành bá tánh tận tốc độ nhanh nhất rút lui đến an toàn địa phương. Toàn quân tướng sĩ, toàn lực yểm hộ bá tánh. Tuy rằng, hắn biết, chỉ cần nơi này luân hãm, mặc kệ bọn họ thoát đi đến nơi nào, đều không làm nên chuyện gì, tổ lật nào còn chứng lành. Chính là bọn họ là tướng sĩ. Bọn họ không thể lui. Muốn chết, bọn họ cũng muốn chết ở bá tánh phía trước. Bố cáo một chút đi. Nháy mắt liền sôi trào, không, không, ta không cần lui lại, ta không sợ hãi dị tộc, cũng không sợ chết, ta muốn cùng vệ quốc binh cùng sống chết. Lão nhân tuy rằng già rồi, nhưng là lão nhân, còn lấy được cái quốc, lão nhân còn có thể theo chân bọn họ làm, không lùi, trách môn không lùi, bọn yêm không sợ chết, bọn yêm không thể lưu lại các ngươi, bọn yêm không thể lui. Tiểu sinh tuy rằng bất tài, nhưng là nguyện cùng vệ quốc binh cùng sống chết. Chúng ta không lùi. Đối, chúng ta không lùi. Song viện đứng ở cao cao nói phong mặt trên, ở chỗ này cung phụng đều là vạn đạo tông lịch đại tổ. Sư gia nhìn cung phụng trên đài linh bài cùng bức họa. Song viện thình thịch một tiếng quỳ xuống, lão tổ. Song viện vô năng, tới cùng các vị lão tổ từ biệt. Phanh. Cái chán thật mạnh khái trên mặt đất. Nước mắt lã chã rơi xuống. Song viện thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào. Lão tổ. Song viện vô năng a. Song viện không thể trơ mắt nhìn phía dưới những cái đó tiểu oa nhi bọn họ cứ như vậy ngã xuống ở. Bên ngoài. Cho dù là muốn chết. Cũng nên là ta cái này làm lão tổ. Trước bọn họ một bước. Song viện thật mạnh khái mấy cái đầu sau. Lúc này mới có chút tập tễnh đứng lên, từ gác mái đi xuống xem. Rất xa, Song viện liền thấy được cái kia thân ảnh, Triệu viện viện. Triệu viện viện xuyên trở về thế tục giới quần áo, bọn họ đã không có viện quân. Chính là thế tục giới không thể không có. Hết chương.